Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2839. Chương 2839. Tình huống nguy cấp. Kia bảy vị cường giả đều không có để cho mình khế ước thú ra tham dự chiến đấu. Bởi vì bọn hắn bất kỳ một cái nào khế ước thú cũng không bằng Bạch Vũ Chiết Hỏa Long cường đại, lại nói cũng không có cái kia tất yếu. Kỳ thật khế ước thú coi như không trực tiếp tham dự chiến đấu, đối với tự thân cũng là có không nhỏ trợ giúp. Tối thiểu nhất tại tiếp tục sức chiến đấu, khẳng định phải mạnh không ít. Giống Bạch Vũ Chiết, nếu như hắn không để Tiểu Hỏa Long tham chiến, trong chiến đấu liền có thể cho hắn cung cấp không ít lực lượng, mà trực tiếp ra tham chiến, tình huống tự nhiên là không giống. Chính nó đều cần không ngừng tiêu hao đâu, nơi nào còn có dư thừa lực lượng cung cấp cho Bạch Vũ Chiết sử dụng. Cho nên, khế ước thú có phải là trực tiếp tham dự chiến đấu cũng là có lợi có hại. Chỉ bất quá, nếu như thực lực đạt tới Tiểu Hỏa Long cấp độ này, tự nhiên là tham chiến càng mạnh một số. Oanh, ầm ầm, không trung đại chiến bộc phát. Bạch Vũ Lăng chiêu thức lộng lẫy, lại lực sát thương kinh người, giống như một con thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm phượng hoàng. Cổ Hạo Nhiên chiêu thức đại khai đại hợp, uy thế vô song, đao mang tung hoành phía chân trời. Lục Vô Phong tốc độ cực nhanh, không thể so với Dạ Ma kém. Bất quá hắn là chính diện chiến đấu, không giống Dạ Ma đồng dạng tại âm thầm làm đánh lén. Thất đại cường giả, mỗi một cái đều có đặc điểm của mình, mỗi một cái thực lực đều cực mạnh. Bạch Vũ Chiết cùng Tiểu Hỏa Long rất nhanh liền lâm vào trong nguy cơ. Đặc biệt là Tiểu Hỏa Long, lực phòng hộ của nó so với Bạch Vũ Chiết liền muốn kém không ít. Chiến đấu chính thức bắt đầu không đến 10 giây đồng hồ, trên người hắn liền đã xuất hiện mấy chỗ vết thương. Trước Đồ Long lại giết Bạch Vũ Chiết. Cổ Hạo Nhiên giống to, tràn đầy thần sắc hưng phấn. Công kích lập tức liền hướng Tiểu Hỏa Long trên người chuyển di. Những người khác mặc dù không có hưởng ứng, nhưng hiển nhiên cũng đồng ý Cổ Hạo Nhiên ý tứ. Tại không để Bạch Vũ Chiết xông ra trùng vây tiền đề phía dưới, đại đa số công kích đều rồi trên người Tiểu Hỏa Long. Khế ước thú năng đủ cường đại đến loại trình độ này đúng là hiếm thấy. Cho dù là thân đồ liệt thiên huyền ngọc mãnh tượng, cũng không thể so dạng này mạnh bao nhiêu. Cũng chỉ có lúc trước thân đồ hạo nguyệt thất thải chân long, nếu như trưởng thành đến đỉnh phong, sẽ là bán thần thú. Chỉ bất quá cái này tương lai bán thần thú, bây giờ tại thần tàng chi địa bị nuôi nhốt, dù là tương lai thật trưởng thành, cũng không có khả năng trợ giúp Mê Xuyên đại lục tới đối phó Thiên Ma đại lục. Bạch Vũ Chiết lúc này xác thực đã đến cất bước khó khăn tình trạng. Thất đại cường giả liên thủ, có Tiểu Hỏa Long chia sẻ, cũng không phải hắn có thể chịu được. Huống chi đối phương bây giờ đã đem đầu mâu đối tượng Tiểu Hỏa Long. Nếu như vậy đi xuống, Tiểu Hỏa Long khẳng định treo chống không được bao lâu. Cho nên Bạch Vũ Chiết không có bao nhiêu do dự, thừa dịp hiện tại gần trong gang tấc, dự định trước hết để cho Tiểu Hỏa Long trở lại không gian đặc thù. Ta nếu là không tham chiến, một mình ngươi liền càng thêm nhịn không được. Tiểu Hỏa Long không đáp ứng, y nguyên còn tải kiệt lực ngăn cản công kích, vết thương trên người không ngừng gia tăng, toàn thân đã bị long huyết nhuộm đỏ, vô số long lân vỡ tan. Thương thế đã không nhẹ, yên tâm, ta có thần giáp, tăng thêm vượt qua cửu kiếp, ta sức chống cự mạnh vượt quá tưởng tượng, chỉ có ta một người thời điểm, mới có càng lớn cơ hội giết ra ngoài. Bạch Vũ Chiết tâm niệm vừa động, cũng đã đem chính mình ý tứ truyền tới, cùng chính mình khế ước thú giao lưu, tốc độ cực nhanh. Tiểu Hỏa Long lúc này cũng là lo nghĩ không thôi. Trong lòng hơi hợp lại kế, thật đúng là Bạch Vũ Chiết nói tới như vậy, mình nếu là kiên trì không trở lại không gian đặc thù, xác thực chống đỡ không được bao lâu, mà nó nếu là chết một lần, Bạch Vũ Triết thực lực chắc chắn sẽ bỗng nhiên hạ xuống. Hơn nữa còn sẽ thụ thương không nhẹ, vậy thì càng không xong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN